Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 161, ngực to mà không có não cũng sẽ dùng đầu óc. Trợ giúp Bạch Ngưng phá án, khen thưởng ký chủ 500 vinh dự điểm. Cái gì đồ chơi? Câu nói này để Hạ Minh kém chút nhảy dựng lên. Hạ Minh trong lòng nhất thời một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cả giận nói, hệ thống, làm sao ở thời điểm này tuyên bố nhiệm vụ? Không mang theo ngươi chơi như vậy à? Hạ Minh rất tức giận, trợ giúp Bạch Ngưng phá án. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Mà lại hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy à? Hắn chả phải đi làm. Cái này nếu là không đi, hắn một tháng tiền lương há không muốn đều bị trừ sạch. Mà lại, mấu chốt nhất còn không phải cái này. Mấu chốt là cái này ngực to mà không có não đần cô nàng. Quả thực cũng là kỳ hoa một cái. Theo lúc đó cứu người thời điểm cũng có thể thấy được một hai. Đi cùng với nàng phá án, cái này còn không phải bị chơi chết à. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút dầu dĩ không vui. Nhưng là quan hệ này đến 500 vinh dự điểm a. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới chỉ còn lại 100 vinh dự điểm. Cái này 100 vinh dự điểm hay là hắn dùng để giữ lấy chuẩn bị dùng? Không chừng lúc nào thì dùng đến đây. Nếu có cái này còn lại 500 vinh dự điểm, như vậy chính mình liền có thể quất càng nhiều khen thưởng a. Vậy ngươi có cái gì, có chứng cớ gì chứng minh chính ngươi không phải tội phạm giết người? Bạch Ngưng đột nhiên gặp nói. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Nói, Bạch tiểu thư, Bạch cô nãi nãi, ngươi lúc đó tùy ý tìm người hỏi một chút. Sau đó thì rõ ràng a, lúc đó người này là đầu tiên ngã trên mặt đất. Ta lúc này mới tiến lên muốn cứu người tới. Người đó biết độc tố kia quá mạnh, lúc đó trong tay của ta không có ngân châm, cho nên thì ở trên người hắn điểm vài cái, vốn cho rằng có thể kềm chế hắn thể nội độc tố. Ai ngờ đến, cái này độc tố quá mạnh, cái kia thời điểm đã xâm nhập vào hắn phế phủ, muốn cứu chữa, cơ hồ là không thể nào. Hạ Minh đem tự mình biết sự tình nói ra. Trước mắt vị này cô nãi nãi thật sự là rất có thể đầy đủ giày vò người. Muốn là không nói ra, người đó biết vị này sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Nói như vậy ngươi không cách nào chứng minh đi. Bạch Ngưng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hạ Minh nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh nói thầm, gia hỏa này có phải hay không não tử thiếu sợi dây? Đều nói lúc đó tùy tiện tìm cách hắn tương đối gần người liền biết. Cô nàng này đã vậy còn quá chết đầu óc. Vẫn là nói, nghĩ tới đây, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Công báo tư thù, không tệ, thì là công báo tư thù. Bạch Ngưng nhất định là tại công báo tư thù. Chính mình lúc đó tại cứu Giang Lai thời điểm, đã từng mắng qua nàng. Nàng nhất định là cảm thấy tức giận. Cho nên thì công báo tư thù, tại cục cảnh sát bên trong ra sức giày vò hắn, khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời có chút mặt mày ủ rũ lên. Ta đi, cái này đều gọi chuyện gì a? Đều nói tình nguyện đắc tội tiểu nhân, chớ phải đắc tội nữ nhân. Đây quả thực là không có chuyện tìm cho mình sự tình a. Hạ Minh có chút buồn bực nhìn xem Bạch Ngưng, nói: nếu không ta giúp ngươi cùng một chỗ phá án được không? Phá án? Chỉ bằng ngươi? Bạch Ngưng cái kia khinh thường ánh mắt, để Hạ Minh có chút không thoải mái. Dù nói thế nào chính mình cũng là lão gia môn a. Lại bị một cái đàn bà khinh bỉ. Tại nông thôn, bị đàn bà khinh bỉ. Đây chính là rất mất mặt. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là trinh sát hôm. Hạ Minh có chút hưng phấn nói ra. Còn hôm, ta còn Conan đây. Bạch Ngưng thầm nói. Bành, Hạ Minh kém chút không có té xỉu xuống đất. Hạ Minh nhịn không được nói. Bạch đội trưởng, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi không có bằng chứng liền đem ta bắt tới. Nhiều lắm là đập ta 48 giờ. ngươi chơi như vậy đi xuống cũng không có ý nghĩa gì đúng không? Chẳng bằng để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ phá án. Hai ta cùng một chỗ đem vụ án này phá. Ta đây, vì chính ta rửa sạch hiềm nghi. Ngươi đây, cũng coi là lập cái công. Hạ Minh trong lòng cũng là đang cảm thán. Nói thật, hắn cũng không muốn cùng với Bạch Ngưng. Cùng gia hỏa này cùng một chỗ chơi. Vậy đơn giản quá muốn mạng. Thế nhưng là vì cái kia 500 vinh dự điểm. Hạ Minh cũng chỉ có thể đầy đủ liều mạng. Thật đúng là nên câu kia tục ngữ. Liều mình bồi quân tử. Đáng tiếc là quân tử dùng tại Bạch Ngưng trên người có chút không rất thích hợp. Chỉ có thể tạm thời cải thành. Liều mình bồi nữ nhân. Bạch Ngưng do dự một chút. Nàng nhìn xem Hạ Minh. Dù sao Hạ Minh là lúc đó cái thứ nhất tiếp xúc đến người chết người. Theo lý mà nói, cần phải thứ nhất giải lúc đó tình huống. Nếu có Hạ Minh lời nói, có lẽ cũng có thể xuất hiện một chút dấu vết để lại cũng khó nói. Do dự một chút, nói, được, từ hôm nay trở đi, ngươi thì làm ta trợ lý, giúp ta cùng một chỗ phá án. Cái gì đồ chơi? Trợ lý? Hạ Minh kém chút không có nhảy dựng lên, nhịn không được nói, thật muốn làm trợ lý. Nếu không, vẫn là quên đi. Được, a, ngươi liền đợi đến ngồi tù mục xương đi. Bạch Ngưng sắc mặt lập tức hắc, tức giận đến Bạch Ngưng nắm chặt quyền đầu. Đừng đừng khác, trợ lý thì trợ lý đi, dù sao cũng so không có có thân phận mạnh. Hạ Minh có chút phát sầu xoa xoa đầu mình, khiến Hạ Minh một trận bỡ ngỡ. Làm Bạch Ngưng trợ lý, người đó biết lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Được, hiện tại ngươi đi với ta xảy ra chuyện hiện trường. Hiện tại, Hạ Minh nhìn nhìn thời gian. Đây đã là buổi chiều. Cái này tới đó, sau đó đang nghiên cứu một hồi. Đoán chừng trời đều đen. Tuy nhiên Hạ Minh không tin quỷ thần luận. Nhưng là, cái này đêm hôm khuya khoát nhìn lấy một người như vậy. Trong lòng cũng chung quy là chip bông a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhịn không được lên cả người nổi da gà. Nhỏ giọng hỏi, nếu không, chúng ta ngày mai lại đi. Ngươi xem một chút ngày này. Hôm nay khí trời tựa hồ cũng không ra thế nào tốt. Chúng ta như thế đi có thể hay không không tốt. Được, a, vậy ngươi thì tạm thời đi số 10 phòng giam đi. Cái chỗ kia ít người. Rất thích hợp ngươi. Bạch Ngưng biểu hiện ra một bộ không quan trọng bộ dáng. Khiến bên người nàng bên kia hai người cảnh sát kia lại là che miệng cố nén không để cho mình cười. Ra tiếng, Hạ Minh cũng là có chút sắc mặt cổ quái nhìn xem Bạch Ngưng. Lúc nào cô nàng này não tử linh như vậy ánh sáng? Không phải nói ngực to mà không có não sao? Được, đi thì đi thôi. Hạ Minh khẽ cắn môi, nói. Các người hai cái đem hắn còng tay mở ra, sau đó lái xe đi hiện trường, làm hai người cảnh sát này đem còng tay mở ra về sau. Hạ Minh liền theo xe cảnh sát hướng về hiện trường lái đi. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng là vô cùng lo lắng chạy đến. Khi thấy cái này chính muốn rời khỏi Hạ Minh về sau, Lâm Vãn Tình vội vàng nói, Hạ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn đến Hạ Minh cái dạng này, Lâm Vãn Tình tâm lý đột nhiên rất đau. Lúc này mới mấy ngày a, Hạ Minh vậy mà lại bị nắm gấp cục cảnh sát. Lần này càng kỳ quái hơn. Hạ Minh bất quá là vì cứu người, vậy mà liền rất là kỳ lạ lại bị nắm gấp cục cảnh sát. Nói đùa cái gì, lúc đó nàng thế nhưng là thì ở bên người. Hạ Minh làm chuyện gì, nàng nhất thanh nhị sở. Cho nên tại Hạ Minh bị bắt đi về sau, Lâm Vãn Tình thì ngựa không dừng vó liên hệ Lý Hàm. Sau đó ngựa không dừng vó đuổi tới cục cảnh sát. Khi thấy Hạ Minh về sau, Lâm Vãn Tình thì không kịp chờ đợi đi vào Hạ Minh bên người. Sau đó lo lắng hỏi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.